Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 360, Shimura yêu đánh sóng quảng cáo. Uzumaki Kusinai sức mạnh rất lớn. Mokusa sức mạnh cũng không nhỏ. Hai người chạm nhau va vào nhau. Rất nhanh gây nên rất nhiều người hiếu kỳ. Hai người này khí lực lớn vô biên ra hỏa. Đến tột cùng là ai sức mạnh càng to lớn hơn? Liền ngay cả Sarutobi Hiruzen giờ khắc này cũng không có nhiều quan tâm sau khi cùng Lôi Chi. Quốc quan hệ Vân Nhẫn cùng Konoha quan hệ vẫn chính là rất vi diệu. Năm đó đệ nhị Hokage thời điểm, bọn họ liền muốn đồng minh. Chỉ tiếc cuối cùng bị Vân Nhẫn người xếp đặt một đạo. Muốn không phải đệ nhị Hokage lựa chọn hy sinh chính mình. Bằng không bọn họ cũng không cách nào sống sót đại quốc trong lúc đó cũng không có vĩnh hằng bằng. Hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm. Konoha trả giá cái giá đáng kể để Vân Nhẫn đối với Nham Nhẫn ra tay. Trong này không khỏi không có bị dọa dẫm cảm giác hiện tại Vân Nhẫn thực lực quân sự tăng cường rất nhiều. Nghiễm nhiên có một bộ trừ Konoha ở ngoài mạnh mẽ nhất nhẫn thôn. Đợi được thực lực của bọn họ đạt đến mức độ nhất định sau khi. Đương nhiên phải hướng về Konoha cái này công nhận lão đại ca khởi xướng khiêu chiến con thứ nhất. Phải có một cái là có thể. Cũng chỉ có thể có một cái ầm. Trải qua hai người một quãng thời gian đối lập sau khi. Kết quả rốt cục đi ra bất kể là Uzumaki Kusinai vẫn là Mogusa đều cũng lui mấy bước. Uzumaki Kusinai cũng lùi bộ mấy thậm chí muốn so với Mogusa nhiều hơn vài bước. Có điều ai đều có thể nhìn ra. Trên thực tế đây là một lần bất phân thắng bại tỷ thí. Uzumaki Kusinai vừa nãy liền đứng tại chỗ. Mà Mogusa nhưng là chạy lấy đà tăng tốc độ. Này nghiễm nhiên là dối trá, đáng ghét. Uzumaki Kusinai đã rất lâu không có gặp phải về mặt sức mạnh cùng mình sánh ngang nhân vật. Bình thường cũng chỉ có Sunet quái lực mạnh mẽ hơn chính mình mà Shimura yêu bình thường nhưng là rất ít khi dùng sức mạnh. Có điều Uzumaki Kusinai tin tưởng Shimura yêu sức mạnh nên mạnh hơn chính mình lên như vậy một điểm. Quái lực hắn cũng là sẽ sử dụng. Còn những người khác, nàng mới không sợ đây. Mogusa trên mặt đồng dạng mang theo vẻ hoảng sợ. Người khác không biết. Hắn nhưng là rất biết rõ chính mình vừa nãy kỳ thực là thua. Uzumaki Kusinai chỉ là đứng tại chỗ. Mà hắn nhưng là mở ra lôi độn chakra hình thức. Này tăng tốc độ mang đến sức mạnh bổ trợ là thập phần khủng bố hơn nữa. Vừa nãy Uzumaki Kusinai dĩ nhiên chặn lại rồi chính mình tiến công. Mogusa vẫn cho là ở thế hệ tuổi trẻ bên trong. Tốc độ của hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Dù cho là so với mình nổi danh càng sớm hơn Shimura Yu. Mogusa cũng tin tưởng tốc độ của chính mình muốn ở Shimura Yu bên trên. Không nghĩ tới chỉ là một cái Uzumaki Kusinai đều chặn lại rồi sự công kích của chính mình, Mogusa. Người muốn đánh ta người sao? Lúc này, Shimura Yu cũng lẻn đến Uzumaki Kusinai bên người. Hắn nhưng là cực kỳ tự bênh. Năm đó Uzumaki Kusinai suýt chút nữa bị Vân Nhẫn cho trói đi, hừ. Darui cũng đã nói rồi chịu thua. Nhưng là nàng vẫn là động thủ. Đem hắn kiếm cho đánh nát. Chuyện này hay là muốn cho chúng ta một câu trả lời mới được. Mogusa thập phần khó chịu nói rằng thanh kiếm kia như thế yếu. Nhẹ nhàng chạm thử liền phá hủy. Còn có cái gì tốt bàn giao? Các ngươi Vân Nhẫn người nên sẽ không như thế cùng chứ. Loại này đồng nát sắt vụn hãy tìm chúng ta bồi thường. Uzumaki Kusinai không nhịn được nói rằng. Nàng bình lúc mặc dù là hai một điểm. Nhưng cũng không phải một cái chân chính não tàn. Chỉ ít nàng hiện tại hiểu được úp nồi Mogusa nghe Uzumaki Kusinai. Không nhịn được sững sờ. Hắn không nghĩ tới cái này xem ra ngốc nghếch nữ nhân dĩ nhiên sẽ là như vậy vô liêm sỉ. Nhưng là đối mặt Uzumaki Kusinai lời nói. Hắn nhưng là một câu nói đều không nói ra được nếu như nói cứng. Darui kiếm là vũ khí cực phẩm. Câu nói như thế này hắn cũng không nói ra được. Uzumaki Kusinai nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người. Đem trường kiếm cho đánh nát này không phải biến tướng thừa nhận bọn họ Vân Nhẫn thôn liền một. Thanh kiếm đều không bỏ ra nổi sao? Nhưng là, nếu như không nói, Mogusa thì lại làm sao có thể nhịn được? Người khác không biết, hắn nhưng là biết, thanh kiếm này ở toàn bộ Lôi Chi Quốc đều là được xếp hạng thứ. Năm đó ở Darui tốt nghiệp bái sư trước, cha của chính mình nhưng là bỏ ra nhiều tiền xin mời nhẫn giới đệ nhất đúc khí sư chế tạo thanh. Trường kiếm này không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải tình huống như vậy. Uzumaki Kusinai cái kia cây gậy đến tột cùng là cái gì a? Xem đi, không phải là một cái đồng nát sắt vụn sao? Các ngươi tất yếu như vậy phải không? Quá mức ta cho ngươi điểm nhi tiền. Shimura yêu chen chen lông mày. Một mặt ghét bỏ nói rằng, này cũng thật là không phải người một nhà không tiến vào một nhà môn. Hắn bây giờ nói câu nói này đầy đủ đem Mogusa cho tươi sống tức chết. Shimura yêu biểu hiện bây giờ. Thật giống như là đang nói, các ngươi Vân Nhẫn người thực sự là quá nghèo, liền một thanh kiếm đều không đền nổi. Chuyện này thực sự là quá làm người tức giận. Hiện tại thiếu niên Mogusa liền nhẫn không chịu được. Hắn nguyên bản đối với Shimura yêu cảm quan vẫn là rất tốt, thậm chí còn có một loại tâm tâm nhung nhớ cảm giác. Thế nhưng hiện tại đi cái quái gì vậy tâm tâm nhung nhớ đi? Chúng ta hiện tại là không chết không thôi kẻ địch, khụ khụ. Lúc này Sarutobi Hiruzen làm chủ sự mới lão đại, cũng không thể không đứng ra. Nếu như bắt nạt như vậy xuống, như vậy chiến tranh khả năng lập tức liền muốn mở ra. Sau đó Konoha thiên tài đi những khác nhẫn thôn tham gia trung nhẫn cuộc thi, cũng sẽ bị nhằm vào, vốn là sự thực. Shimura yêu khoát tay áo một cái. Loại này đẳng cấp trường kiếm, ta không biết có bao nhiêu. Nói xong Shimura yêu liền từ mộng huyễn Tây Du trong không gian lấy ra một cái thanh phong kiếm. Vẫy vẫy, các ngươi xem, thanh kiếm này làm sao? Ở quãng thời gian trước, Shimura yêu tẻ nhạt, cũng đem chế tạo thuật luyện đến level 60. Này không cần tiêu tốn bao nhiêu kinh nghiệm cùng tiền tài, nhưng cũng có thể mang đến cho hắn vô số lợi nhuận. Hắn dự định qua một thời gian ngắn ở Konoha, trong thôn mở một nhà cửa hàng vũ khí, chuyên môn dùng để định làm vũ khí. Đây chính là so với ăn uống còn muốn kiếm tiền nghề a. Nhìn Shimura yêu lấy ra thanh phong kiếm, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ không thể nghi ngờ muốn so với rất nhiều người ngoài nghề muốn hiểu vũ khí nhiều. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, thanh kiếm này tuyệt đối là thuộc về lợi khí cấp bậc. So với Darui trước bị Uzumaki Kusinai phá hoại trường kiếm còn tốt hơn một tia. Mogusa hiện tại có một loại nhật cầu cảm giác. Hắn giờ khắc này quả thực so với ăn con ruồi còn buồn nôn hơn. Shimura yêu thực sự là quá buồn nôn. Người còn có cái kia nhẫn giới đệ nhất xảo tượng lẽ nào là lừa người? Thanh kiếm này gọi là thanh phong kiếm, là ta tẻ nhạt thời điểm chế tạo ra đến. Loại này cấp bậc kiếm căn bản không tính là gì. Sau đó Konoha ninja chỉ cần có tiền cũng có thể đến ta trong cửa hàng đến làm riêng. Shimura yêu cao giọng quay về có người nói ầm. Hiện trường khán giả trong nháy mắt ồ lên. Shimura yêu dĩ nhiên nắm trung nhẫn đại hội đến đánh quảng cáo. Còn có loại cấp bậc đó trường kiếm có thể ở Shimura yêu trong cửa hàng làm riêng. Này há không phải đang nói chỉ cần bọn họ có tiền cũng có thể mua thần binh lợi khí. Tối không thoải mái liền muốn mấy cái khác nhẫn thôn ninja. Shimura yêu nói rồi, hắn chỉ bán ra cho Konoha ninja. Bọn họ không cách nào mua như vậy vũ khí. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.